Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, chương 434. Chính văn chương 935 tưởng ngươi, cho nên ta tới. Đúng vậy, trời tối, này Căng Thành hiện giờ không phải thực thái bình. Ta đưa cô nương ngươi trở về đi, ta liền trụ thành chủ phủ. Đúng rồi, Phương Khuê đã chết, nói xong. Mục Vân Giao liền hãy còn rời đi. Mạc Ly nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, có ý tứ gì, Phương Khuê như thế nào liền đã chết. Tuy rằng Mạc Ly biết Phương Khuê đã chết không nhiều lắm xúc động. Thậm chí ẩn ẩn còn có vài phần hưng phấn, nhưng là Phương Khuê tốt xấu là này Càng Thành thành chủ. Chết như thế nào đến liền như vậy vô thanh vô tức. Vẫn là ai? Kỳ thật Phương Khuê chết cùng vị kia cô nương có quan hệ. Nghĩ, Mạc Ly đối với bên người binh lính phân phó vài câu. Liền đuổi theo Mục Vân Giao thân ảnh mà đi. Mục Vân Giao nghe được phía sau dồn dập tiếng bước chân. Dừng một chút, nhìn hắn hỏi, Mạc tướng quân có việc sao? Thành chủ chết, cùng cô nương có quan hệ sao? Nhìn Mục Vân Giao rào hảo khuôn mặt, Mạc Ly trên mặt hơi hơi đỏ lên. Chỉ là bóng đêm rất đậm, Mục Vân Giao căn bản là thấy không rõ Mạc Ly là cái gì biểu tình. Có quan hệ, chuyện này ta sẽ nói cho các ngươi nhiếp chính vương. Ngươi đi về trước đi. Phía trước chính là thành chủ phủ, Mục Vân Giao nhìn cách đó không xa phủ đệ mở miệng nói. Nếu mau tới rồi, ta liền đưa cô nương tới rồi lại rời đi đi, nghĩ nghĩ. Mạc Ly sờ sờ chính mình cái ót, lại mở miệng nói. Mục Vân Giao vừa đi vào thành chủ phủ, liền thấy một đạo như lãng nguyệt màu trắng thân ảnh, nam tử thân mình cao dài, trên tay dẫn theo một chiếc đèn lung, mặc phát dùng một cây màu trắng dây cột tóc tùy ý mà bó lên. Thái dương rơi xuống mấy cây nghịch ngợm sợi tóc dán ở kia trương soái đến nhân thần cộng phẫn trên. Mặt, Bách Lý Cảnh Ca, nam tử huyết sắc con ngươi gắt gao mà chăm chú vào Mục Vân Giao trên người. Vốn là vô tình huyết mắt đang xem hướng Mục Vân Giao thời điểm toàn là sủng nịch cùng ôn nhu chi sắc. Mục Vân Giao thấy thế, trên mặt cũng tràn ra một mặt sung sướng tươi cười. Mạc Ly đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca trong nháy mắt. Liền cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong với hầm băng giống nhau. Như lâm trời đông giá rét sương nguyệt, trong lúc nhất thời lạnh thấu xương huyết, này nam nhân, thật là đáng sợ. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là Mạc Ly cũng chút nào không sợ hãi, tiếp tục đi theo Mục Vân Giao phía sau đi phía trước đi đến. Như thế nào tới, Mục Vân Giao đi qua đi liền nhào vào Bách Lý Cảnh Ca trong lòng ngực. Tư thái mà cọ cọ, mang theo vài phần lười biếng hỏi, tưởng ngươi, cho nên ta tới, ta cũng tưởng ngươi, Mục Vân Giao lại cọ cọ Bách Lý Cảnh Ca trước ngực vạt áo. Mềm mềm mại mại mà nói, cô nương, nếu ngươi đã tới rồi, ta đây liền trước rời đi, đến gần lúc sau. Mạc Ly nhìn mắt một thân khí độ bất phàm Bách Lý Cảnh Ca. Hơi hơi gật gật đầu, theo sau nhìn Mục Vân Giao nói, hảo, Càng Thành sự tình liền phiền toái Mạc tướng quân. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Nhìn Mạc Ly lại nói, không có việc gì. Này chỉ là mặt tướng thuộc bổn phận công tác thôi. Mặt tướng đảo muốn cảm tạ cô nương cấp mặt tướng một cái triển lãm chính mình năng lực cơ hội. Mạc Ly khẽ lắc đầu, đối với Mục Vân Giao lại nói. Nhìn Mục Vân Giao cùng một cái xa lạ nam tử liêu thật sự hợp nhau. Bách Lý Cảnh Ca có chút ai oán mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Mục Vân Giao lựa chọn làm lơ. Bách Lý Cảnh Ca lại giơ tay sờ sờ Mục Vân Giao kia mượt mà vành tai. Mục Vân Giao tiếp tục lựa chọn làm lơ. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cảm thấy càng thêm ủy khuất, duỗi tay liền ở Mục Vân Giao bên hông nhẹ nhàng mà nhéo một chút. Mục Vân Giao lúc này mới ngước mắt, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca không giận, ngược lại đem Mục Vân Giao càng khẩn mảnh đất nhập trong lòng ngực. Mạc Ly nhìn hai người động tác nhỏ, bỗng nhiên sinh ra một loại hâm mộ tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.